Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh Góc Audio. Và hôm nay đã là thứ tư rồi, đã đến lịch phát sóng của chúng ta phần 2 của bộ truyện Chuyện Cô Mì của tác giả Thanh Thanh. Chắc chắn rằng khi nghe xong phần 1, chúng ta đều cảm thấy thương cảm cho số phận của Mì khi mà kết hôn năm 17 tuổi dưới sự sắp đặt của cha mẹ. Tuy nhiên hạnh phúc không mỉm cười nên là Mì đã bỏ lên tỉnh để học may và cuối cùng gặp được Hoàng, nghe như các bạn đã nghe ở phần kết của phần 1. Vậy liệu rằng anh Hoàng có đem lại được hạnh phúc cho Mì hay không? Câu trả lời sẽ có trong phần 2 của bộ truyện. Mời các bạn cùng theo dõi. Từ ngày gặp nhau hôm đi xem hát chèo, anh Hoàng không viết thư cho tôi nữa. Những buổi tám sông cùng mọi người, anh cùng đám bạn bày trò rồi trêu đùa hội chị em chúng tôi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, những giây phút giải trí như thế này thật quý giá biết bao. Số tôi đúng là có duyên với bộ đội, nên duyên vợ chồng với anh Bình, anh ấy cũng là bộ đội. Chỉ có điều anh ấy và tôi tính tình khác nhau quá. Anh Hoàng đang tán tỉnh tôi, anh ấy cũng là bộ đội, chẳng biết tương lai về sau sẽ thế nào. Những ngày được nghỉ, anh Hoàng cùng đám bạn dẫn nhau sang khu tập thể chúng tôi chơi, chủ yếu là tìm bạn gái. Vì trong quân đội nam nhân bạt ngàn, thế nên ngoài giờ huấn luyện, các anh chàng nhìn thấy gái là ai cũng sáng mắt lên, giả sức dùng lời lẽ trêu ghẹo tán tỉnh. Anh Hoàng là kiểu mẫu người tôi thấy thích, tìm giữa chốn đông người có một người cùng sở thích, tâm hồn nhạy cảm không phải dễ. Anh ấy giống tôi, thích đọc những tác phẩm văn học lãng mạn, thích nghe những bản tình ca đi cùng năm tháng, lời lẽ dịu dàng. Nói chung anh Hoàng không đẹp trai lắm, nhưng tôi thấy thích anh ấy vì tính thật thà, thẳng thắn, hàm học hỏi và không thiếu phần hài hước. Khu nhà tập thể công nhân tụi tôi ở rột nát và tồi tả lắm. Anh Hoàng thỉnh thoảng đến chơi thế vậy nên bày tỏ ý muốn sang sửa giúp lợp lại mái ngói, chữa cái cánh cửa cho chắc chắn để phòng trộm cắp. Ngày nghỉ, các anh bên ấy lại sang giúp rào trồng rau sạch, trồng hoa. Từ ngày có doanh trại về đóng quân, khu nhà tập thể chúng tôi đẹp đẽ và khang trang lên nhiều. Trước đây, sau khi chia tay anh Bình, tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ không lấy chồng thêm nữa, vì không ngờ lấy chồng lại khổ đau và nhiều rắc rối đến như vậy. Hơn thế, cưới nhau được 3 năm mà tôi không có con, tôi nghĩ mình vô sinh. Một người phụ nữ mà không sinh đẻ được thì có ai muốn lấy về chứ? Nghĩ vậy nên tôi tự nhủ sẽ không lấy chồng, cứ đi làm có tiền, sống cuộc đời thanh thản thế này thì tốt biết bao. Nhưng không ngờ anh Hoàng lại xuất hiện, ích kỷ và tham lam. Khi được anh ấy quan tâm, tôi lại muốn được yêu. Không ngờ trái tim chai sạn thuở nào bây giờ lại khao khát có được tình yêu, muốn được yêu thương và chia sẻ. Tôi biết anh ấy thích tôi với sự tình trải của một người đàn bà. Những biểu hiện, những lời nói, ánh mắt và cử chỉ anh Hoàng dành cho tôi đều nhìn ra được, mặc dù anh chưa khi nào nói yêu hay thích tôi cả. Hơn một năm làm việc tại nhà máy, chỉ chăm chú làm việc trong nhà, không phải lao động, dãi nắng sửa mưa, thế nên nhìn tôi trắng trẻo và mập lên. Tôi tăng mấy cân, nhìn có sức sống và khỏe mạnh lắm. So với thời kỳ mới chia tay anh Bình, tôi như một con người khác vậy. Sống nơi thị thành, tôi cũng đua đòi làm tóc phi dê, đồng hồ rồi khuyên tai, cũng tập tành làm điệu cho bản thân mình. Chuyện tôi đã có một đời chồng, tôi không kể với bất cứ một ai. Không phải vì tôi ngại, thậm chí giờ đây nghĩ lại tôi còn thấy vui. Vui vì mình thoát được cảnh làm dâu trăm họ, quay năm gắn bó ruộng nước mây mông. Cả đời lao lũ, không biết đến tuổi xuân đang trôi qua một cách lãng phí như thế nào. Và tôi ở tuổi 17, đã vội theo chân người ta về làm dâu. Chuyện đó tôi đào sâu chôn chặt, không muốn nhắc lại để mình quên đi cái quá khứ về người chồng nhu nhược đó. Nếu như ngày ấy anh Bình không ghen tuông, không giải vỏ tôi không bỏ về thì mọi chuyện đâu có tệ như thế. Có khi bây giờ hai vợ chồng ăn nên làm ra, ngày ngày có nhau sống cuộc đời đạm bạc rồi. Thói đời, lúc có không giữ, mất rồi mới mỏi mắt đi tìm và ngóng trông thì đã quá muộn rồi. Mùa thu hoạch đến, ở tỉnh người ta phát động phong trào bộ đội công nhân giúp dân thu hoạch mùa màng. Chúng tôi chia thành từ nhóm phân về các huyện để giúp dân một tuần. Chẳng biết duyên số thế nào, tôi lại được sắp xếp cùng nhóm với anh Hoàng. Khỏi nói, tôi vui ra mặt. Chúng tôi về một huyện vùng trũng, nước ngập mây mông, thu hoạch lúa phải di chuyển bằng thuyền, mệt nhưng vui lắm. Tối nào nhà chúng tôi cũng đốt lửa hát hò trò chuyện rất vui, ăn nghỉ tại nhà dân một tuần. Được ở gần nhau thế này, anh Hoàng hay rủ tôi đi dạo ven sông vào buổi tối mỗi khi tan giã cuộc vui với mọi người. Quen biết nhau cũng đã lâu, thế nên tranh thủ cơ hội, anh Hoàng bày tỏ tình cảm với tôi. Khỏi nói, khi ấy tôi thích đến thế nào, suy chút nữa đã nhận lời anh ấy rồi. Chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lại bảo cho em thời gian suy nghĩ, anh ấy đồng ý. Mưa dầm thấm lâu, cái cách anh Hoàng quan tâm và san đón đã khiến tôi mềm lòng và nhận lời yêu. Tình yêu của tôi đối với anh ấy như cá gặp nước, thanh xuân mơn mởn, lãng mạn vô cùng. Hơn nữa là lần đầu tiên trong đời tôi thật lòng tìm hiểu và yêu một người. Không phải do sự sắp đặt của cá nhân nào hết. Thứ tình yêu nam nữ tự do thế này càng khiến cho con người ta tự vẽ ra cái cảnh đẹp mơ hồ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Trở về với công việc tại nhà máy, anh Hoàng lại quay về huấn luyện tại doanh trại. Thời gian gặp nhau cũng hạn chế hơn, đôi lúc chỉ là cái ôm vội vàng rồi anh đi canh gác. Những lần nhìn trộm nhau buổi sáng trước khi tôi đến sửa may, chỉ thế thôi mà cũng khiến tôi si mê và tưởng tượng. Đã dặn lòng không nên lùi sâu vào tình yêu đôi lứa, thế mà bây giờ lại luôn đắm chìm trong thứ cảm giác yêu đương. Rồi yêu nhau cũng lâu, anh Hoàng cũng bắt đầu đòi hỏi qua giới hạn. Những ngày nghỉ gác đêm, anh hẹn tôi ra bến sông tâm sự. Không đơn giản là những cái ôm nhẹ nhàng nữa, anh ấy bắt đầu mạnh dạn hơn. Tôi có chồng rồi nên hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Thế nhưng chính bản thân tôi cũng không kiềm lòng mình được. Lần một, lần hai, anh Hoàng đòi tôi còn từ chối được. Nhưng sau đó, tần suất anh hẹn tôi ra bến sông nhiều hơn. Những nụ hôn mê dại, những hành động gợi tình của anh, từ chối nhiều anh Hoàng lại dỗi, che tôi không tin tưởng anh, bảo tôi không yêu anh nên mới vậy. Nếu yêu thật lòng thì người ta sẽ hành động thân mật và âu yếm nhau để nhớ mãi về nhau. Tôi cũng khao khát và ham muốn chứ, sự thật là như vậy. Phụ nữ đã qua một lần đò, chuyện quan hệ nam nữ cũng không có gì để nói là sợ hãi hay bơ ngỡ. 3 năm là vợ anh Bình, là 3 năm tôi ngoan hiền đảm đang, hiếu thảo với bố mẹ chồng. Với chồng thì tỏ ra là người vợ khéo léo chiều chuộng chuyện chăn gối. Thế nên mỗi khi ở bên anh Hoàng, tôi đều cảm thấy ham muốn, chỉ là cố gắng không muốn để anh đánh giá mình lẳng lơ. Trên hết là tôi đã không còn trinh tiết. Chuyện tôi đã có chồng và không còn tân tiết, anh Hoàng không biết gì. Tôi giấu bí mật cũng là sợ anh biết mình có chồng rồi thì sẽ không yêu tôi nữa, hoặc miệt thị tôi. Tôi rất sợ. Thế nên cố giấu nhẹm mọi chuyện, cố gắng ngăn cản không muốn cho anh Hoàng gần gũi được bao lâu thì được. Nghĩ thì vậy, nhưng cũng chẳng được bao lâu, càng ngày anh Hoàng càng tấn công mãnh liệt hơn. Những nụ hôn ướt át, những cái ôm bạo dạn vào các bộ phận trên cơ thể khiến tôi bao lần muốn dâng hiến cho anh ấy. Thật khiến người ta đau khổ quá. Cái tư tưởng trong xã hội thời ấy khiến cho tôi không dám đối diện với cảm xúc của mình. Đặc biệt đàn bà đã có chồng mà yêu trai trẻ, chưa vợ sẽ bị người ta chê cười rồi mỉa mai. Rồi tôi nghe được cách cai trị ở xưởng, chỉ là nghe lén thôi, bảo lấy lá chẩu không đun sôi lên rồi xông phủ kín sẽ giúp xẻ khít và hồng hào như gái chưa chồng. Khi đun thì cho thêm chanh và muối vào nữa sẽ cho hiệu quả hơn. Nghe đến câu xẻ khít như gái chưa chồng, tôi liền về làm ngay tức khắc. Chả biết họ làm một tuần mấy lần, nhưng tôi nghe bảo cứ xông nước lá chẩu không và rửa ráy bằng nước ấy sẽ làm sạch sẽ hồng hào. Thế nên ngày nào tôi cũng xông. Bởi vậy nghe lén nên không hiểu rõ vấn đề, cho nhiều muối quá vào đun, muối mặn, thế nên càng rửa nhiều tôi lại cảm thấy chỗ đó khô và khó chịu. Rồi một đêm trăng thanh gió mát, hẹn hò cùng anh Hoàng tại bên sông. Không kìm lòng được, tôi và anh ấy lao vào nhau. Những ngày qua kìm nén, thế nên khi được tôi mở đường, anh Hoàng thích lắm. Trai tân mà, cứ thế mà hang say. Do tôi hay xông lá chầu, thậm chí cho nhiều muối, thế nên của tôi vừa khô vừa khít. Khi anh Hoàng đưa vào mãi không được, anh còn bảo chắc tại em lần đầu nên hơi khó khăn, anh sẽ nhẹ nhàng. Tôi đang lo bị anh phát hiện ra mình không còn xinh trắng, Nghe anh nói vậy thì yên tâm hơn để anh ấy tiếp tục. Tôi dù đã có chồng nhưng chưa sinh con. Hơn nữa 2 năm nay sau khi chia tay chồng, tôi chưa gần gũi với nam giới lời nào. Cộng thêm việc xông rửa nước muối và lá trầu không, chỗ ấy xe khít lại đúng như gái chưa chồng. Chỉ có điều máu trinh thì không còn nữa. Nhưng anh Hoàng không chú ý điều đó, cứ say sưa mà thỏa mãn bản năng đàn ông của mình. Sau khi đã chiếm hữu được tôi cả về tâm hồn lẫn thể xác, anh Hoàng săn đón tôi nhiệt tình lắm. Cứ nghĩ lần đó bên bờ sông là lần đầu tiên của tôi nên anh ấy không nghi ngờ gì, cứ quan tâm và yêu thương tôi, làm tôi thấy mình như tìm được bến đỗ tình yêu của cuộc đời vậy. Sao tôi lại may mắn như thế, vừa yêu được kiểu người như mình muốn, anh ấy lại quan tâm và chiều chuộng mình nữa. Cứ nghĩ thế là hay, những ngày tháng sau đó với tôi mới nồng nhiệt và cháy bỏng biết bao. Từ ngày được nhận vào làm chính thức tại công ty may, công việc ổn định, tiền lương và phụ cấp cũng tương đối. Bởi vậy, chi tiêu mua sắm hàng ngày tôi cũng rủng rỉnh hơn. Mình làm mình ăn, không phải đầu tư hay chi tiêu cho ai cả. Thế nên hàng tháng tôi cũng gửi về cho bố mẹ chút ít tu bổ nhà cửa sân vườn. Sau mấy năm, nhà cửa bố mẹ cũng khang trang hơn, gia đình đỡ chật vật hơn hẳn về kinh tế. Thời gian có thể làm phai mở đi tất cả. Việc năm xưa, khi tôi và anh Bình chia tay nhau, bao nhiêu điều xấu xa đều chỉ trích vào bản thân mình tôi. Làng trên xóm dưới không ai là không biết chuyện. Ấy vậy mà tôi mới xa làng quê mấy năm, giờ mọi người đã có cái nhìn khác, không miệt thị rồi bàn tán nẻ nọ nữa. Gặp tôi còn vui vẻ chào hỏi, động viên thân tình lắm. Cảm giác vui vẻ như vậy làm tôi quên đi được chuyện trong quá khứ và muốn về quê nhiều hơn. Tảo xe ngày càng nhiều, thay vì nửa năm mới về thăm nhà một lần, bây giờ nếu như thấy nhớ nhà, 2 tháng tôi lại xin nghỉ một vài ngày và bắt xe về quê với bố mẹ. Lại nói chuyện anh Hoàng, tôi và anh ấy quen biết nhau một thời gian rồi mới yêu nhau và phát sinh quan hệ, cũng khoảng gần 2 năm. Từ khi chúng tôi gắn bó thể xác với nhau, anh vẫn quan tâm và yêu thương tôi. Anh trân trọng tôi lắm, khiến tôi có cảm giác được an toàn, thậm chí còn muốn gắn bó lâu dài với anh ấy nữa. Anh Hoàng đóng quân ở chỗ tôi 2 năm thì phải chuyển đơn vị vào Nghệ An, quê anh thì ở Thái Bình. Chúng tôi cách xa nhau quá. Ngày anh lên đường, 2 đứa bị dịn luyến tiếc không nỡ rời xa nhau. Tôi rảnh nguyên một đêm ở bên anh ấy, có bao nhiêu nỗi buồn, tâm sự, nhớ thương đều gửi gắm cho anh ấy bằng những hành động thân mật và gợi tình. Những nụ hôn điên dại và mê say, những lần anh đẻ tôi ra mà dài vò, suốt đêm không ngừng nghỉ, tưởng như ngày mai xa nhau là không gặp lại nữa vậy, tranh thủ đến kiệt sức. Mà công nhận anh khỏe thật, không biết những người đàn ông họ làm ngành nghề khác thế nào, chứ kinh nghiệm từ anh Bình, chồng cũ của tôi cũng thế, rất mạnh mẽ chuyện giường chiếu. Anh Hoàng cũng thế, cả hai đều khiến tôi mê mệt. Mai kia xa anh ấy rồi, biết bao lâu mới được gặp nhau, nghĩ mà tôi thấy tiếc nuối quá. Trong tình yêu con người ta luôn tham lam như vậy thì phải. Trước khi đi, anh Hoàng thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều. Anh dặn tôi chờ anh về và sẽ hỏi cưới tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng và tin tưởng anh ấy. Anh có ghi lại địa chỉ nhà và tên tuổi của anh lại cho tôi, cả đơn vị công tác nữa. Hẹn tôi là mỗi tuần đều phải gửi thư cho anh. Tôi cũng vậy, ghi cả địa chỉ quê nhà, địa chỉ công việc hiện tại cho anh. Sau này anh được nghỉ thì hy vọng anh sẽ tìm đến và gặp tôi. Và rồi anh lên đường đóng quân tại Nghệ An. Những ngày tháng trống vắng và xa nhớ với tôi bắt đầu. Buồn mất mấy ngày chẳng thiết tha ăn uống vì yêu và nhớ anh ấy quá. Hàng ngày được quấn quýt bên nhau. Bây giờ xa tôi cảm thấy không chịu nổi. Nhớ mà không được gặp mặt, không được nghe anh ấy nói rồi an ủi, tôi khó chịu vô cùng. Đúng 1 tuần sau khi anh đi thì tôi nhận được thư. Có vẻ anh ấy cũng nhớ tôi lắm. Thế nên khi vào đến nơi là gửi thư về ngay. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, những cánh thư cứ gửi đi rồi thư gửi đến đều đặn. Những lời yêu thương nhớ nhung lấp đầy những trang giấy trắng. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều dành thời gian viết 1 lá thư để cuối tuần gửi đi, nhiều quá chừng. Nửa năm rồi 1 năm trôi qua, Thư anh ấy gửi đến đầy cả một hòm, nhưng chưa một lần anh về thăm tôi. Mùa xuân năm 97, anh có gửi một lá thư về, hẹn là khi nào về sẽ đến nhà tôi chơi và thư chuyện với bố mẹ, sẽ cưới tôi về chung nhà cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhận được thư anh với nội dung tình cảm chan chứa như vậy, tôi mừng và thích lắm, giả sức tiết kiệm tiền, để nếu sau này cưới, anh ấy sẽ còn sắm sửa nhiều thứ. Thế là từ ấy tôi không dám chi tiêu mua sắm gì nhiều. Tin tưởng anh Hoàng sẽ trở về lấy mình, bởi vậy những chuyến về thăm nhà xuất hiện nhiều hơn. Tôi siêng về quê hơn hẳn, mục đích là muốn tâm sự với bố mẹ chuyện yêu anh Hoàng, vì sắp tới anh sẽ về ra mắt. Xảo trước đón sau như vậy, để bố mẹ tôi biết chuyện và đồng ý cho chúng tôi. Con gái đã qua một lần đò, hơn thế là chia tay trong sự nhục nhã và đau khổ. Bởi vậy khi nghe tin tôi muốn lấy anh Hoàng, bố mẹ tôi không đồng ý. Thứ nhất là do nhà chúng tôi quá xa nhau, ngày ấy phương tiện đi lại và thông tin liên lạc còn kém. Con gái mà lấy chồng xa, vừa vào sửa đẻ con nhỏ thì rất lâu mới được về thăm nhà một lần. Thứ hai nữa là tôi cũng đã từng có chồng, chịu nhiều khổ cực. Thế nên bố mẹ không muốn tôi lấy chồng ngay, sợ gặp phải người vũ phu, gia đình chồng cay nghiệt, xa quê xa gia đình. Lúc tuổi thân tuổi phận không được bố mẹ ở bên giúp đỡ, thiệt thòi lắm. Nhưng tôi khi ấy thì yêu anh Hoàng, yêu lắm, bởi vậy nói đủ điều tốt đẹp về anh và gia đình anh. Dù tôi chưa đến nhà anh bao giờ, nhưng nghe anh kể lại thì mọi thứ sao đẹp đẽ quá. Thế nên mẹ tôi cũng xuôi, mẹ bảo tôi cũng trưởng thành và khôn lớn rồi, chuyện tình cảm của bản thân thì hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng vấp ngã một lần rồi thì nên chín chắn và cẩn thận hơn để tránh sai lầm không mong muốn. Nhưng rồi, những lá thư của anh Hoàng gửi đến ngày càng thưa dần và ít đi. Mùa hè năm 97, mong mãi nhưng anh ấy đã không về như đã hẹn. Tôi ngóng trông mãi, thư tay tôi vẫn viết đều đặn, vẫn gửi đi, nhưng thư về thì bạt vô âm tín. Hàng ngày tôi đều mong thư anh đến điên người, suy nghĩ linh tinh, giận hờn và trách móc tôi đều viết lên trang giấy và gửi đi. Nghĩ rằng hay anh có người khác, anh không còn yêu tôi nữa nên mới hở hững như vậy, không hồi âm gì cho tôi. Nghĩ vậy thì quá đáng cho anh Hoàng quá. Anh yêu thương tôi như vậy, sao có thể phản bội tôi được? Thế rồi tôi lại nghĩ hay là anh huấn luyện gian khổ, gác đêm mệt mỏi nên sinh bệnh. Không có sức khỏe, không có thời gian thì sao viết thư cho tôi được? Vậy nên phải thông cảm cho anh ấy chứ. Nghĩ vậy nên không trách anh Hoàng nữa, tôi lại viết thư dặn anh giữ gìn sức khỏe. Nếu mệt thì không cần viết thư lại cho tôi, chỉ cần được nghỉ, anh hãy về thăm tôi. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng nơi xa có tôi lúc nào cũng chờ anh về. Và kể từ đó, tôi không bao giờ nhận được một tin tức gì về anh Hoàng nữa. Chúng tôi mất liên lạc với nhau. Khỏi nói, tôi buồn và tuyệt vọng thế nào. Mùa hè rồi đến mùa đông cũng không thấy anh trở lại. Tôi thất vọng với anh hoàn toàn. Bố mẹ tôi lúc trước nghe tôi nói mùa hè sẽ có bạn trai về ra mắt. Thế nhưng lâu như vậy, không thấy tin tức gì. Bố tôi khuyên thế này. Đừng có nhẹ dạ cả tin, nó là bộ đội. Nay đây mai đó, không ở yên tại một địa điểm nào. Đến đâu cũng sẽ kiếm một người để yêu lấp đầy khoảng trống. Họ đa tình lắm, mỗi đứa mỗi nơi, biết đâu mà lần. Thôi thì nếu nó không muốn quay về nữa thì tốt hơn hết là hãy từ bỏ. Lấy người như vậy sẽ không được hạnh phúc. Nếu muốn lập gia đình thì cứ tìm người chất phác thật thà, không cần giàu sang gì, miễn là họ biết thấu hiểu và cảm thông cho mình là được. Đừng chạy theo những thứ phù phiếm. Những lời nói của bố như kéo tôi về hiện tại, điều đó không phải tôi chưa từng nghe qua. Dù đã biết trước như vậy, nhưng sao vẫn thấy đau lòng quá. Nếu anh Hoàng vẫn viết thư về điều đặn, thì chắc không bao giờ tôi dám nghĩ khác về con người anh. Nhưng với hiện tại, những gì bố tôi nói thì quá chính xác rồi. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật là mình đã bị phụ tình một cách đau đớn. Quay trở về xưởng may, những ngày tháng mong chờ tin tức từ anh Hoàng đã không còn nữa. Tôi chẳng còn niềm tin gì để mong một ngày mới. Hàng ngày phải lôi những bức thư cũ anh ấy gửi cho để đọc lại. Từng câu chữ, từng ý nguyện anh gửi gắm trong thư khiến trái tim tôi đau thắt. Phải chi đừng gặp gỡ anh ấy thì bây giờ tôi không phải khổ đau thế này. Những đêm nằm nhớ anh ấy không ngủ được, nước mắt lá chã ướt đầm đìa tóc vào cối nằm, buồn vô hạn. Tôi lại ngồi dậy và ra bến sông ngồi tự dằn vặt bản thân. Nhớ lại những lúc ngồi bên anh ấy tại bến sông này, tôi òa khóc như một đứa trẻ, gào khóc gọi tên anh ấy trong vô vọng. Tôi thực sự quá yêu anh ấy rồi, có lẽ những ngày tháng như thế này sẽ khiến tôi suy sụp mất. Hàng ngày tôi đi làm giấu kín chuyện bản thân, cứ đêm về lại tự mình đau khổ. Rồi không chịu được thêm nữa, nhìn vật lại nhớ đến người. Tôi đem hết tất cả những bức thư anh Hoàng gửi, những món đồ anh Hoàng tặng ra bến sông đốt. Mỗi khi đốt cháy một lá thư, tôi lại nói lời trách móc người đàn ông phụ tình đó. Nói anh ta không xứng có được tình yêu của tôi, không xứng để tôi phải đau khổ và đày đọa bản thân mình như vậy. Nhưng không hiểu sao, đồ đã hết rồi, sao tâm tư tôi vẫn chưa quên được anh ấy? Tại sao bóng hình của anh cứ đeo bám tôi mãi như thế? Làm tại đây cũng lâu rồi nên tôi thành thạo may phá lắm. Nhờ chuyện đau khổ do yêu đương, không muốn hàng ngày nhớ đến chuyện cũ với anh Hoàng, tôi xin nghỉ việc tại công ty may. Bạn bè và mọi người cùng làm có lẽ cũng hiểu được chút ít sự tình. Ai cũng khuyên tôi nên nghĩ lại, không nên vì người không tốt mà ảnh hưởng đến công việc. Làm ở đây như thế là ổn rồi, về quê sẽ vất vả và khó kiếm công việc ưng ý lắm. Suy nghĩ nhiều rồi nên tôi quyết định sẽ nghỉ hẳn tại đây, không muốn hàng ngày phải nhớ lại chuyện cũ. Điều đó đối với tôi không khác nào sự tra tấn vậy. Người ngoài không thể hiểu được, mỗi buổi sáng thức dậy tôi phải gồng mình lên chịu đựng và cố tỏ ra vui vẻ như thế nào. Ai khuyên thì khuyên, nhưng đó cũng chỉ là lời khuyên, còn lại vẫn là ở ý kiến và quyết định của bản thân tôi. Và rồi tôi nghỉ việc hẳn, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề may vá, là mấy năm tôi cũng tiết kiệm được chút vốn nhỏ. Tôi sắm máy khâu và vải vóc, dụng cụ cần thiết, xây thêm một sân nhà nhỏ bên cạnh nhà ở của bố mẹ, mở một cửa hàng may đo và sửa chữa quần áo. Thời ấy, ngành may mặc chưa phát triển như bây giờ, ở quê tôi cũng ít người làm nghề may. Bởi vậy, khi tôi mở cửa hàng ra làm nghề đắt khách lắm. Năm học mới, người ta cho con cái đến may đồ chuẩn bị vào lớp. Lễ Tết, người già người trẻ may đồ để diện. Các bác nông dân sửa chữa, may vá những chiếc áo đã sờn vai gáy, tủ chỉ, thay khóa. Nói chung tôi làm ăn được. Và gặp thời nữa, ít người làm nên có bao nhiêu khách đều đổ về cửa hàng may đo của tôi. Bố mẹ tôi mừng lắm, mừng vì con gái biết tính toán làm ăn, khéo tay may đồ nên nhiều người uy tín họ cứ đến mãi. Bận rộn với công việc, ở chung với gia đình, dần dần chuyện tình cảm với anh Hoàng tôi cũng bớt suy nghĩ đi. Về sau lại cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến. Không ngờ bản thân cũng lụy tình và yếu đuối như vậy. Trải qua biến cố lớn trong tình cảm, tôi lại dặn lòng không nên vội vàng tiếp nhận tình cảm của bất kỳ một nam nhân nào nữa. Về quê nhà, bây giờ tôi làm việc trong nhà sạch sẽ, ăn trắng mặc trơn, chủ yếu là quảng bá các mẫu quần áo cho các bà các chị nhìn thấy đẹp mà may theo. Rồi nhiều trai làng lại ngấp nghé tán tỉnh, nhưng tôi không vừa mắt một người nào. Chuyện tôi về làng và mở tiệm may đồ đến tai anh Bình. Anh thỉnh thoảng đi làm xa về cũng tìm tới tôi, tìm cách để nói chuyện lại với tôi. Nhìn tôi bây giờ có lẽ anh Bình thấy tiếc nuối lắm. Ngày xưa khi làm vợ anh ấy, tôi tần tảo sớm khuya, dầm mưa dãi nắng nên là da đen nhẻm. Bây giờ đã khác, tôi béo trắng hồng hào, ăn mặc kiểu cách, nhìn trẻ trung phơi phới. Nhưng tôi không quay lại với anh Bình nữa, không muốn bản thân mình một lần nữa dẫm phải đống bùn lầy. Rồi thời gian sau nữa, anh Bình không làm lung lay được tôi, anh ấy đi vào Nam lập nghiệp, sau đó gặp gỡ và lập gia đình ở trong đó, sinh con gái đầu lòng và đưa về ra mắt. Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng vì anh Bình cùng làm với tôi, hơn nữa chúng tôi cũng từng là vợ chồng. Bây giờ anh đi bước nữa cũng không trách được dư luận bàn tán và chú ý. Ai cũng khen con gái giống anh ấy. Thôi thì biết tin, tôi cũng mừng cho anh ấy. Và mong cho chị vợ không gặp phải chuyện đáng buồn như trong quá khứ đau thương mà anh Bình đối xử với tôi. Dần dần, tôi nổi tiếng là cô mì may đồ đẹp ở làng. Các chị em phụ nữ cứ xuống đến quán tôi mà chọn mốt, chọn vải để may. Có nhà có con gái lớn, họ còn đến xin để tôi dạy cho con họ biết may mặc. khách hàng thì nhiều mà người làm chỉ có mình tôi. Thành ra tôi phải mua thêm máy khâu và nhận dạy cho mấy đứa trong làng. Những việc đơn giản giao cho mấy nhỏ học việc làm, khâu cắt may và trang trí thì tôi làm. Vừa dạy cho bọn trẻ lại có người làm thêm đỡ đần, cho nên tôi cũng đỡ phải thức khuya hơn trước. Lúc trước chỉ có một mình, tham việc nên hầu như tôi cứ ngồi từ sáng sớm đến đêm khuya. Mà chúng nó thích học nghề quá nên cũng ham học hỏi, vừa học vừa làm không cần lấy công. Tối muộn mà chưa thấy chủ nghỉ, mấy đứa cũng không dám về trước. Công việc cũng coi như là ổn định, tôi không phải lo lắng về kinh tế nữa. Nhưng chuyện tình cảm thì chưa đâu vào với đâu cả, cứ tối ngày lo làm và làm. Tôi cũng quên luôn cả việc quá khứ mình đã đau khổ và nhớ anh Hoàng thế nào. Thời gian cứ thế trôi đi và anh Hoàng càng ngày càng lặn mất tăm mất tích. Có lẽ anh chỉ trêu đùa tôi thôi, hoặc không thì anh ấy bắt cá mấy tay, đến chỗ làm mới đã tìm được duyên mới cho mình. Lúc trước, tôi và anh Hoàng quan hệ nhiều lần mà không có thai, chẳng thấy anh thắc mắc bao giờ. Bởi lẽ tôi khó có con nên vậy. Khả năng bây giờ anh yêu cô nào đó rồi cũng ham vui thể xác quá đà, rồi chẳng may chửa ảnh ra, họ bắt cười rồi cũng nên. Lòng tham con người là vô đáy. Đúng vậy, vô đáy. Với tôi vào giai đoạn những năm cuối của thế kỷ 20, nhà sắc và công việc tạm ổn, không thua kém cô gái nào ở sau làng. Ấy thế mà tôi lại bị lung lay, bị mê hoặc bởi một bảo cô trong làng. Nghe bảo bà ấy mới đi Tây về, xinh đẹp và sang trọng. Thỉnh thoảng bà ấy đến tiệm may của tôi sửa sang lại vài chiếc đầm đắt tiền, khi thì đơm thêm hàng cúc, khi thì cho chít eo lại. Rồi lời qua tiếng lại, bà ấy tâm sự là người khéo tay và chăm chỉ như tôi, nếu như cứ chôn vùi ở vùng quê này thật là phí. Nếu như tôi mà qua bên Tây làm, cũng với công việc và thời gian như vậy, nhưng tiền thu về thì được nhiều gấp 10 lần. Rồi bà ấy luyên thuyên đủ điều về bên Tây, nào là đất nước rộng lớn và đẹp đẽ, ở đó không có những bất công và cổ hủ như Việt Nam mình, phụ nữ bình đẳng, không bị lên án như quê mình. Có vẻ bà ấy đã tìm hiểu tôi từng tủi nhục thế nào khi trải qua một lần đó, bởi vậy cứ tìm trọng tâm mà nói. Tôi nghe nhiều cũng bị mê hoặc và ấp ủ một ước mơ được đi Tây như bà cô ấy nói. Đọc nhiều sách vở nên tôi tưởng tượng ra cuộc sống của mình bên bầu trời Tây tươi đẹp, sống như một cô gái phóng khoáng và yêu đời, muốn được gặp những anh chàng cao to, da trắng, tóc vàng. Ôi, chỉ mới nghĩ đến thôi, tâm hồn đã rạo rực không yên rồi. Tôi cũng suy nghĩ nhiều mà bà cô kia ngày nào cũng đến tâm sự, thành ra tôi cũng máu đi Tây lắm. Làm cái gì cũng không yên lòng, nhưng tôi chỉ biết tiếng Nga, không biết tiếng Anh, rồi mọi thủ tục để định cư bên nước ngoài tôi đâu có biết. Rất muốn đi, nhưng nghĩ đến thủ tục rườm rà, xảo cản ngôn ngữ, thế nên tôi lại lưỡng lự không muốn đi. Bà cô kia lại thầy rủi thêm, bảo tôi yên tâm, đi bằng tàu thủy, vượt biển nên không cần hộ chiếu. Qua bên đó gặp bạn bè cô, cứ giới thiệu là cháu thân quen của cô, họ sẽ giúp đỡ cháu. Làng trên cũng có mấy cô gái nữa cùng đi, người của làng cả, cháu cứ yên tâm. Sang bên ấy làm ăn không khá, khi về nhờ cho cô cái bánh, cái kẹo là được. Nghe bà ấy nói rồi động viên chân thành, lời nói cứ như đinh đóng cột. Lại thấy có các cô gái của làng cũng đi, nên tôi yên tâm lắm. Càng hào hức đi Tây hơn, rồi gom góp tiền bạc, đồ dùng để chuẩn bị cho chuyến đi xa ngàn dặm. Một quyết định mạo hiểm chưa từng có. Thôi thì tự an ủi bản thân, không biết tiếng thì qua đó học thêm vậy, chứ bây giờ mà học thì không kịp, một tháng nữa thôi là lên đường rồi. Tôi bàn bạc với bố mẹ tôi, nhưng họ không đồng ý. Bố bảo tôi cứ thế mà làm ăn là được rồi, ở làng này có mấy ai được như mày đâu, ao ước đi Tây với chẳng đi ta làm gì, xa nhà như vậy biết khi nào mới về được. Bất đồng ngôn ngữ, lúc khó khăn biết nhờ cậy vào ai, còn rất nhiều điều nữa. Nhưng khi ấy tôi hào hức về cuộc sống bên trời Tây lắm, thế nên quyết đi cho bằng được. Bố mẹ tôi biết tôi căng thẳng nên cũng nhún nhường một bước, không muốn cản trở con gái. Vì trước nay tôi làm gì cũng suy nghĩ chu toàn và cẩn thận. Mà dù vậy, nhưng bố mẹ tôi vẫn tiếc cái tiệm may của tôi lắm. Đang yên đang lành, cửa tiệm đông khách, nhà cửa lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ. Bố mẹ con cái được quây quần bên nhau. Bây giờ con gái muốn đi xa, căn nhà sẽ trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Tôi vừa làm vừa chờ ngày lên đường. Hiểu biết nông cạn thế nên tôi chỉ nghĩ đến những thứ màu hồng, cuộc đời tươi đẹp, chứ chưa hề nghĩ đến quãng đường đen tối sắp tới mà tôi phải gánh chịu. Một tháng sau thì cũng đến ngày tôi lên đường. Vì theo lời bà cô Việt Kiều hàng ngày đến kết thân, đi tàu thủy không cần thủ tục sườn già, không cần biết tiếng, cứ thế là đi dễ dàng lắm. Thế nên ngày đi cũng được xúc tiền nhanh. Trong làng có ba cô gái nữa cũng sẽ đi chuyến hải cùng tôi. Cả thảy là bốn chị em, tôi nhiều tuổi hơn cả, chung quy lại là mong ước qua bên Tây để đổi đời. Trưa ngày đi, mấy chị em cũng hẹn gặp nhau để trao đổi và kết thân, hứa hẹn sẽ đùm bọc nhau khi sang đến nước bạn và trong hành trình đi. Bố mẹ tôi cũng làm công cúng gia tiên, mời bà con lối xóm đến dự, chia tay cái mỉ đi Tây. Mọi người ai cũng tiếc, bảo tôi ở nhà thế này đang yên ổn lại đi, bây giờ muốn may vá thì phải đi xa, buồn quá. Bố mẹ và các em tôi cũng buồn, lời này chị đi là rất xa, không biết khi nào mới có dịp về. Đến ngày lên đường, bà cô Việt Kiều dẫn bọn tôi lên bến thuyền, giao bốn đứa tôi cho mấy ông chủ tàu, dặn dò nhiều thứ và mong được giúp đỡ. Khi chia tay để con tàu ra khơi, có một ông rúi vào tay bà cô Việt Kiều một phong bì rẻ cục, chẳng biết là thư hay tiền. Sóng nước mây mông, gió biển buổi sáng thổi nhẹ nhẹ, con tàu nhẹ lướt trên biển và từ từ xa bờ. Trên tàu có cả thảy 5-60 người, rất đông. Theo tôi quan sát và nghe ngóng thì đây là chuyến tàu vượt biên chui, tránh thuế và hải quan. Những người đi tàu chủ yếu là sang buôn bán làm ăn lậu, không muốn đi máy bay để tránh bị bắt giữ. Cũng có người sang đó để gặp người thân và có những người như chúng tôi. Có cả người nước ngoài nữa, rất đông. Biết rằng sang bên đó sẽ không sử dụng được tiền Việt, bởi vậy khi đi tôi không mang theo nhiều tiền để phòng trộm cắp, chỉ đem chút ít để nếu như gặp người Việt, đồng hương có thể sử dụng được. Chủ yếu mang mì tôm, lương khô, các loại bánh có thể cầm cự được qua ngày để phòng gặp sự cố. Phải công nhận tôi liều lĩnh quá, lựa chọn cho mình một hướng đi vô cùng mạo hiểm. Lúc trước ở nhà tôi chưa nghĩ được nhiều, bây giờ lênh đênh trên sóng nước mới thấy được bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Tàu đi được một đoạn thì tôi còn bình thản ngắm biển, bầu trời và sóng nước. Nhưng sau bị say sóng, tôi chóng mặt và buồn nôn kinh khủng, cảm giác như cả bầu trời có thể sụp đổ xuống vậy. Hòa mát nôn ọe, cảm giác tồi tệ kinh hoàng. Đây chính là điều tôi đã không lường trước được, say sóng còn khổ gấp vạn lần say xe. Mấy chị em đi cùng tôi cũng tương tự, nôn hết mởi xanh đến mởi vàng, nhìn mặt ai cũng tái mét, trông như xác chết trôi sông, thảm họa. Tiền vé tàu và ăn uống chúng tôi đã đưa cho bảo cô gửi mấy ông thuyền trưởng, thế nên đến bữa họ cũng chuẩn bị cơm nước cho ăn đàng hoàng. Thế nhưng ai cũng say sóng không nuốt trôi được thứ gì, cứ ngửi mùi đồ ăn là nôn thốc nôn tháo. Cảm giác khi ấy còn đau khổ hơn là chết, cứ lềnh đềnh như vậy, không ăn không uống, nằm lì một chỗ. Chẳng biết cuộc sống về sau tươi đẹp ra sao, nhưng với thực tại cả bốn người chúng tôi đều chán nản và muốn bỏ cuộc lắm rồi. Nếu có thể quay về bờ, cha tôi sẽ lựa chọn không bao giờ đi Tây nữa. Nhưng đã quá muộn rồi, con tàu đã xa ngoài khơi, rất xa đất mẹ rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ còn cách cố gắng gượng mà vượt qua để không bị bỏ mạng trên đường đi ngàn dặm nữa thôi. Hạnh phúc là phải đấu tranh. Đúng vậy, để có được cuộc sống màu hồng trong mơ thì trước tiên phải vượt qua được cửa ải này đã. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày. Khi đã quen với sóng biển, tôi cố gắng nhét thứ gì đó vào bụng, cố gắng ăn uống để tinh thần và sức khỏe được phục hồi, động viên các chị em cố gắng ăn uống để bảo toàn cái mạng của mình. Lúc trước cứ nghĩ sóng lênh đênh sẽ chỉ gây buồn ngủ, không ngờ say sóng lại nguy hiểm như vậy. Mọi người chỉ có thể tự chăm sóc lẫn nhau. May là có mấy chị em cùng quê nương tựa vào nhau, chứ không thì không biết phải xoay sở thế nào nữa. Rồi dần dần chúng tôi cũng quen với việc sống trên tàu, việc nôn ọe giảm đi, ăn uống tốt lên và bắt đầu lấy lại được thần thái. Có đồ ăn đem theo là đem ra bảo nhau ăn, ăn được ngủ được thì những ngày tiếp theo cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đường đi xa quá, Nước non cứ trăng xóa khắp bốn bể, nhìn mà rợn người. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa không gian xa lạ này. Đi mãi mà vẫn chưa đến nơi, mệt mỏi và nóng lòng. Khuôn mặt càng thêm phần tiểu tụy. Nước Mỹ ơi, sao mà xa đến thế? Chẳng biết thuyền đã đi được bao nhiêu ngày nữa mà trời cứ mọc rồi lại lặn. Đêm đến thì trăng sao sang đầy trời, không gian tuyệt đẹp và hoàn hảo. Chỉ tiếc là trên biển cô đơn và lạnh lẽo. Rồi đến một ngày, bỗng nhiên con thuyền gặp phải sự cố, phải dạt vào một hòn đảo nhỏ để khắc phục. Tất cả mọi người xuống đất liền để nghỉ tạm một thời gian. Cảm giác đặt chân xuống đất liền mới bơ ngỡ làm sao. Nơi đây cũng có người sinh sống, nhưng chủ yếu là dân đánh bắt trên biển nghỉ tạm sau những chuyến đi dài thôi. Thế nên nhà cửa dựng tạm bợ và lụt sụp lắm. Xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối tùm cả. Nhưng thôi, lúc khó khăn thế này có chỗ du thân đã là may rồi. Bao nhiêu ngày trên thuyền, giây phút ở trên đất liền thế này mới quý giá biết bao. Tôi cảm thấy như mình được sống lại vậy. Tranh thủ tắm gội và giặt giũ, các chị em khác cũng vậy, nhìn ai cũng có khí sắc hơn. Chờ tàu sửa chữa xong thì mọi người lại tiếp tục hành trình gian nan. Còn tàu chạy không ngừng nghỉ quãng một tuần nữa thì cập bến. Tôi chính thức đặt chân đến nước Mỹ. Từ đây, những ngày tháng tăm tối lại xuất hiện. Tôi và ba chị em khác vẫn còn chưa phục hồi được tinh thần và sức khỏe sau một chuyến vượt biên dài đằng đẵng. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Chuyến đi xa ngoài sức tưởng tượng, xuống đất liền người vẫn còn lâng lâng. Như chưa tin vào mắt mình, tôi tự cấu vào tay mấy cái xem mình có đang mơ không. Vì thực sự tôi đã đặt chân được đến nước Mỹ mà tôi hằng ao ước rồi. Nó quá rộng lớn và choáng ngợp, mọi thứ khác xa so với quê hương mà tôi đã sinh sống mấy chục năm qua. Dù rằng ở đây mới chỉ là bến tàu thôi, bầu trời cao xanh, những con thuyền to đổ sộ gấp chục lần con thuyền chở chúng tôi đến đây. Tất cả đều khiến chúng tôi choáng ngợp khi mới đặt chân đến lần đầu. Nhưng sự ngỡ ngàng trước không gian rộng lớn ấy không kéo dài được bao lâu. Một lát sau đó, mấy ông thuyền trưởng và một số người khác cùng xuống đất liền và dẫn chúng tôi đi theo lời nhờ cậy của bà cô Việt Kiều. Tôi tò mò hỏi họ, chúng tôi sẽ sống ở đâu và công việc thế nào? Người đàn ông cao to, bộ râu quai nón bình thản đáp. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Lát nữa sẽ có người đến đón mấy cô thôi. Chà chà, suốt hành trình mà bây giờ mới chú ý, nhìn cô nào cũng xinh xắn, trắng trẻo quá, thế này thì dễ kiếm tiền lắm. Trong lời nói của người đàn ông lạ lẫm, tôi nghe có chút nghi ngại, chưa kịp hỏi xem dễ kiếm tiền thế nào. Thì từ đằng xa, có một người phụ nữ và ba người đàn ông đang tiến đến. Người phụ nữ thân hình phô pháp mà chát bự những phấn, người thóc lùn mặc một chiếc đầm màu đen không thể thảm hại hơn, mụ ta đo đả. Ôi, chào các anh, chắc các anh đi đường dài vất vả rồi. Không có việc gì, việc của chúng tôi mà. Bà chị tối nay nhớ thiết đãi hậu hĩnh chút là được. Người đàn ông đáp lại lời mụ béo. Ấy, tưởng gì chứ, tối nay mời các anh không say không về. Ok. Mụ ta phải chút tiếng Tây cho nó thời thượng. Giết. Người đàn ông cũng đáp lại bằng thứ tiếng Tây. Mà bà chị bên đó bảo gửi người qua đây đâu hả ông anh? Mụ béo tiếp tục nói. Người đàn ông sơ quay nón không nói gì, chỉ lặng lẽ hất hàm liếc xéo ánh mắt về phía bốn chị em chúng tôi. Mụ béo nhìn bọn tôi một lượt rồi gật gù. Khá lắm, khá lắm, chị này khéo chọn người đáo để, ha ha. Nói xong mụ ta tuôn ra một tràng cười sảng khoái. Trong đám bốn chị em, chỉ có tôi nhiều tuổi và va vấp nhiều nhất. Lúc này ba chị em còn lại còn đang hoang mang chưa biết thế nào. Trong lòng tôi có chút băn khoăn và nghi ngại, tôi cất lời. Cho cháu hỏi, cô có phải là bạn của cô Hòa ở bên Việt Nam không ạ? Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, khẽ gật đầu một cái. Tôi tiếp tục hỏi, vậy cô cho cháu biết hôm nay bọn cháu sẽ ở đâu và sắp tới vào công ty may nào được không ạ? Nghe tôi hỏi xong, mụ ta nhếch mép một cái và nói. Mấy đứa cứ đi theo cô, về nhà nghỉ ngơi đã. Đi đường dài chắc mệt lắm nhỉ, nghỉ ngơi mấy hôm cho khỏe, rồi cô dẫn đi xem chỗ ăn chỗ làm. Chúng tôi thân cô thế cô tại nơi đây, tiếng không biết, người thân càng không. Lúc trước cô Hòa bên Việt Nam có nói mụ này là bạn thân thiết, cứ yên tâm đi theo sự sắp xếp của mụ ấy. Chưa biết rồi sẽ ra sao, nhưng chúng tôi cũng đành vậy. Đầu tiên phải ổn định chỗ ăn chỗ ở trước đã. Thực sự thì bốn người phụ nữ yếu đuối đã quá mệt mỏi sau một hành trình dài rồi. Theo chân mụ béo và mấy người đàn ông ra khỏi bến cảng, đi bộ thêm một đoạn nữa, mụ béo dẫn chúng tôi đến căn nhà trong hẻm ở dưới chân cầu vượt. Mọi địa chỉ nhà hay tên đường phố đều bằng tiếng Anh. Tôi mù tịt chẳng hiểu gì cả, cứ lam lam xách túi hành lý và đi theo. Bốn chị em được sắp xếp ở trong một căn phòng vừa phải nhưng đầy đủ đồ dùng, thoáng mát và sạch sẽ. Ai cũng thích thú tắm gội và ngắm nghía căn phòng, thầm tưởng tượng ra cuộc sống tươi đẹp trong những ngày tới. Ăn chơi nghỉ ngơi hai ngày, mụ béo đến và dẫn chúng tôi đi, nói là đi thử việc. Căn nhà cách đó không xa, khoảng 200 mét, đi sâu dưới tầng hầm, một quán cà phê PA ngầm trốn thuế dành cho dân tàu thuyền đất cảng. Hầu như ở đây toàn người Việt sinh sống, vì tôi nghe loáng thoáng họ trao đổi với nhau bằng tiếng Việt Nam. Hơn nữa, xét về ngoại hình người Việt khác với người Mỹ nhiều lắm, từ chiều cao, màu da, màu mắt, hơn cả là những chiếc mũi dài khoằm. Tôi không giỏi giang gì, nhưng cũng mơ hồ nhận biết được. Tôi thấy có chỗ không bình thường, liền hỏi mụ béo. Cô ơi, công ty may có ở gần đây không? Chúng cháu đến đây để may vá, mấy cái này cháu không biết gì đâu cô ạ. Mụ béo quay lại nhìn tôi và cười sang sảng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Thì ra mụ ta là chủ ở cái chỗ này, ai cũng phải kính nể. May vá cái gì? Mấy con ngốc này nữa, chúng mày bị bán sang đây rồi mà không biết. Tao bỏ tiền ra mua chúng mày rồi, ngoan ngoãn ở đây học mà làm việc, rồi tao nâng đỡ cho. Khôn hồn thì tao còn cho về thăm nhà, bằng không tao chặt chân có đứa. Nghe xong, bốn đứa nhìn nhau, đất trời như sụp đổ trước mắt. Thì ra chúng tôi đã bị lừa, chẳng có công ty may, chẳng có nhà máy nào hết. Chúng tôi tự bán mình cho bọn lừa đảo rồi. Tiền bạc không có, bây giờ nằm trong sự kiểm soát của bọn chúng. Biết chạy đi đâu, biết về thế nào khi không quen biết một ai. Chúng tôi bị bắt thay những bộ đồ mỏng và sexy hết cỡ, không được mặc áo ngực hay đầu ti cứ nhô ra. Đứng cạnh bàn bia, quầy cà phê, bên trong nữa còn có những căn phòng được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu khách có nhu cầu, sẽ chọn một trong số các cô gái như chúng tôi đây và trong đó để vui chơi. Hễ đứa nào lén mặc áo ngực vào, mấy thằng nhân viên nam sẽ báo cáo và bọn tôi sẽ bị vả vào miệng ngay lập tức. Nội quy của mụ để ra là càng sexy thì càng có nhiều khách. Nhu cầu vui chơi từ A đến Z sẽ theo thỏa thuận của mụ ấy mà tiến hành. Bởi vậy, mụ ta giàu có lắm. Rồi dần dần, chúng tôi cũng bị khách yêu cầu vào phòng tươi mát. Cuộc kháng cự thì sẽ bị mấy thằng vệ sĩ bên ngoài tẩn cho nhừ tử. Ai kháng cự khách hoặc chống đối sẽ bị bỏ đói và hành hạ đau khổ vô cùng. Tôi có chồng và có người yêu, đã từng quan hệ rất nhiều lần nên việc quan hệ không đến mức sợ hãi quá. Chủ yếu là người Việt Nam, nhưng làm việc đó với người mình không yêu thì khác gì tra tấn nhau. Mấy cô đi cùng tôi toàn gái chưa chồng, ban đầu sợ quá kháng cự, bị mụ béo nhốt và bỏ đói không cho ăn uống, thỉnh thoảng còn bị tát vào mặt thâm tím mặt mày. Tôi sợ quá, bây giờ đã lâm cảnh này rồi, nếu muốn sống mà trở về quê hương thì chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe mụ ta sai bảo. Nếu không người thiệt sẽ là chúng tôi. Mụ ta đe dọa nếu không nghe lời, tao sẽ báo cho cảnh sát chúng mày vượt biên trái phép, buôn lậu ma túy, chúng mày sẽ bị vào tù, bị phạt tiền, cơ hội về Việt Nam sẽ không còn nữa. Chúng tôi đâu biết gì về mọi thứ, nghe mụ dọa vậy thì sợ sành mắt, lầm lũi nghe theo. Mụ ta thấy chúng tôi ngoan ngoãn thì mua thuốc trị thâm bầm, mua phấn son xịn, quần áo đẹp cho mặc để tiêu khách. Và tôi đã hiểu gái bán dâm là như thế vậy. Tôi tự mình biến mình thành gái bán dâm một cách tự nguyện rồi. Chúng tôi mới đến mà nhìn trẻ đẹp nên khách đến rất hay chọn chúng tôi. Mấy cô làm lâu năm ở đây ghen ghét ra mặt. Mấy chị em của tôi bị phá trinh thì kêu gào tiếc nuối, khóc lóc hối hận. Mụ béo quy định khách hàng mua vui phải sử dụng bao tránh để lại hậu quả không mong muốn. Tôi nếm đủ mùi vị tình dục. Người thì rất dài và lâu, người thì cái ấy vừa bé vừa ngắn lại nhanh ra nữa. Bản thân tôi thấy mình thật bẩn thỉu và nhơ nhớp. những ngày tháng sống trong nhục dục thế này bao giờ mới chấm dứt. Chúng tôi phải trang bị cho mình những bộ cánh lả lơi, ánh mắt đưa tình, vẻ mặt quyến rũ và thân hình mời gọi, tất cả để dụ khách hàng. Khách lai vãng đến đây thử rất lâu sau mới quay trở lại. Lý do là ở bến cảng, chủ yếu là dân tàu thuyền mua vui cho đỡ trống trải nơi đất khách. Mà về Việt Nam thì phải mấy tháng sau mới quay trở lại. Bởi vậy, chúng tôi cũng có ngày được nghỉ ngơi, tần suất lên giường cũng vừa phải, nhưng tiền thu về thì nhiều. Mụ béo đòi tiền giá cao lắm, biết được các thương lái ở đất khách bí bách khoản đó nên mụ ta ra sức chặt chém. Nếu không chịu chi thì đành nhịn, vì tìm được gái mua vui bên này đâu có dễ. Lạ nước lạ cái, vớ vẩn còn hỏng người, không về được quê hương nữa. Quán cà phê bia ngầm của mụ béo này có bảo kê hẳn hoi. Có vẻ mụ ta đã nhập quốc tịch và làm ăn lâu năm, lò lót cẩn thận nên ngang nhiên hoạt động mà không có ai sở gáy. Rồi một ngày kia, có một người đàn ông trung niên, cỡ gần 40 tuổi, vẻ mặt phong trần, tóc lố đúng có sợi bạc nhưng đường nét vẫn còn phong lưu và quyến rũ. Người đó vào quán uống cà phê rồi thế nào lại nhìn chúng tôi, gọi riêng tôi phục vụ nước uống và đề nghị được tiếp tục khoản tươi mát. Tôi ấn tượng với người đàn ông này bởi vì anh ta khác với những người khác, cũng có nhu cầu nhưng không phổ vập như người khác, nâng niu nhẹ nhàng, tình tứ và lãng mạn, khiến tôi có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên. Đã bao lâu rồi tôi chưa biết thỏa mãn trong tình dục, thì giờ đây anh ấy đã khiến tôi có được thứ cảm giác này, say mê và lôi cuốn. Một tuần liền trên đất cảng, hầu như ngày nào anh ta cũng đến và gặp tôi. Qua trò chuyện thì tôi biết được anh ấy buôn gạo và một số nông sản khác từ Việt Nam qua đây. Một năm đi tầm 6 lần, đã có vợ con nhưng đã ly hôn. Lý do là khi anh đi tàu thuyền buôn bán không tránh khỏi ghen tuông, vợ anh quá ghen rồi dẫn đến ly hôn. 3 năm nay anh vẫn đi về như thế, 2 đứa con mỗi người nuôi 1 đứa. Cứ mỗi lần anh ấy về Việt Nam sang lại đem quả sang cho tôi. Bất kể tôi là gái bán hoa nhưng anh ấy vẫn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, khiến tôi nhớ nhung người đàn ông này, mong trong mỗi chuyến hàng cập bến để gặp lại anh ấy. Dù biết chỉ là bèo nước gặp nhau giữa nơi đất khách và tôi cũng chẳng có tư cách gì mong mỏi anh ấy quay lại, nhưng tìm được người khiến con tim rung động và cảm giác tin tưởng ở đây đâu có dễ. Thứ tình cảm cá nhân ấy tôi không dám kể ra. Hàng ngày với sự giám sát của mụ béo, tôi vẫn phải tiêu khách, mặc đẹp và tươi cười. Dù hàng đêm buồn đau nhớ nhà, nhớ bố mẹ và quê hương, hối hận về quyết định sai lầm của mình, nhưng rồi muốn trở về thì phải sống trước đã, tìm cơ hội rồi tính sau. Mỗi lần tiêu khách xong, tôi cũng tiết kiệm được chút tiền bo. Đa phần là khách Việt Nam sang, bởi vậy tiền cũng là tiền Việt Nam. Tuy không sử dụng gì đến tiền, nhưng tôi vẫn nung nấu ý định được trở về quê hương vào ngày nào đó. Thế nên giấu thật kỹ số tiền mình nhục nhã mà có được. Hy vọng sau này có cơ hội trở về sẽ giúp ít nhiều cho tương lai về sau. Rồi lần thứ 2, lần thứ 3, nhiều lần sau gặp lại, anh ấy ngỏ ý nhớ thương tôi. Anh nói mỗi lần về Việt Nam đều nghĩ và nhớ về tôi. Anh không ngủ được, ở tôi có một thứ gì đó khiến anh say sứt. Liệu có phải anh đã yêu tôi rồi không? Tình yêu đến ở độ tuổi trung niên, nó mãnh liệt và da diết lắm. Tình cảm nghiêm túc như vậy, anh không muốn đùa cợt. Anh ấy hỏi tôi vì sao lại ở đây. Tôi tâm sự cho anh nghe mình bị lừa và bất đắc dĩ phải hạ thấp bản thân thế này. Từ sâu thẳm trong tôi cũng có tình cảm với anh ấy. Nhưng những vết nhơ này không phải anh ấy không biết. Bởi vậy, khi nghe anh sẽ bày tình cảm của mình, tôi đã từ chối không dám nhận. Tôi nói mình không xứng với anh, được anh đối xử như một người thân quen đã là tốt với tôi rồi. Bây giờ tôi làm gì có lối thoát nào nữa. Chỉ mong những lần gặp nhau hãy vui vẻ để cả đôi bên cùng thỏa mãn là được. Anh ấy trầm ngâm không nói gì, và rồi mỗi lần anh ấy đến, chúng tôi cứ lao vào nhau điên dại. Riêng anh ấy, mỗi lần gần gũi nhau, tôi đều đề nghị không sử dụng bao. Anh có chút ngạc nhiên, và rồi tôi kể hết mọi việc trong quá khứ cho anh ấy nghe. Khi hiểu mọi chuyện, anh ấy ôm tôi vào lòng và nói, không ngờ cuộc đời tôi lại nhiều đau khổ như thế, và muốn trân trọng tôi hơn. anh ấy cũng thoải mái hơn trong việc quan hệ. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày càng nhiều, cả anh ấy cũng vậy. Tôi cảm nhận được điều đó khi hai đứa ở bên nhau. Một năm sau, kể từ ngày tôi quen biết anh ấy lại quay sang Mỹ với chuyến hàng như mọi khi. Anh là chủ tàu và kiêm luôn buôn bán nên chuyến hàng cũng phải đi giám sát và đôn đốc. Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên có những lần gặp gỡ mạn nồng sau những chuyến anh ấy đi xa. Tính ra tôi sang Mỹ cũng được 3 năm, tiền tiết kiệm cũng được kha khá. Cứ ngoan ngoãn vâng dạ thì mụ béo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mà khách muốn nhu cầu mát mẻ cũng thừa thớt chứ không phải ngày nào cũng thế. Bởi vậy tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tâm tư dành nhiều vào người đàn ông phương xa, không liên lạc được về gia đình, không biết bố mẹ và các em thế nào. Nhân cơ hội kết thân được với anh ấy, quê nói anh ấy tên Tiến, quê ở Hải Dương, cũng cách nhà tôi không xa, chủ yếu là có người liên lạc. Bởi vậy tôi viết một lá thư nói dối bố mẹ ở bên này làm ăn không khá lắm, hẹn có dịp sẽ trở về thăm nhà, bây giờ ký hợp đồng nên không về được. Con gái bất hiếu mong bố mẹ thông cảm, và lén gửi ít tiền kèm theo thư, nhờ anh ấy về Việt Nam sẽ tìm đến địa chỉ tôi viết mà gửi dùm. Anh ấy đối xử với tôi là thật lòng nên cũng nhiệt tình tìm đến và gửi giúp. Tôi có nhắn anh ấy đừng nói mọi chuyện để bố mẹ khỏi đau lòng. Thấy bố mẹ tôi là người thật thà nên anh ấy cũng đồng cảm. Mẹ tôi viết một lá thư nhờ anh ấy đem qua cho tôi. Nhận được thư nhà, tôi vừa đọc vừa khóc, nước mắt cứ như mưa tuôn trào. Rồi anh ấy ngỏ lời muốn tôi cùng trở về Việt Nam với anh ấy, muốn xây dựng gia đình cùng tôi. Vì anh đã yêu tôi và muốn hàng ngày được ở bên tôi, không muốn những chuyến đi dài đằng đẵng và mệt mỏi thế này nữa. Tôi lưỡng lự, anh ấy khuyên bảo, tôi cũng xuôi, nhưng tôi đã bị bán sang đây, làm sao mà đi được, còn ba chị em nữa. Rồi anh ấy nghĩ cách, đến ngày tàu anh Tiến chuẩn bị ra khơi. Hôm đó anh trả tiền hậu hĩnh cho mụ béo, muốn dẫn tôi và ba chị em đi chơi một buổi chiều. Bà béo thấy tiền thì sáng mắt lên. Chúng tôi bàn bạc kế hoạch cụ thể, thống nhất trốn thoát khỏi đây. Nếu như muốn quay về đất mẹ thì phải dứt khoát. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm đem theo bên mình, quần áo vận dụng không mang theo thứ gì để tránh nghi ngờ. Ra khỏi quán, chúng tôi lên tàu ngay, sợ phát hiện nên anh Tiến cho tàu chạy sớm hơn dự định, tránh mụ béo phát hiện và đuổi theo. Khi thuyền đã xa khơi an toàn, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nôn nóng đến ngày thuyền cập bến Việt Nam, cuối cùng ánh sáng mặt trời cũng đã lan tỏa rồi. Mỗi người đều mang theo một tâm trạng khác nhau, nhưng niềm vui sướng là lớn hơn cả. Thoát khỏi nơi ấy, cảm giác giống như mình vừa được sống dậy, thoát khỏi vũng bùn lầy. Lênh đênh gần một tháng trời, chúng tôi cũng đến Việt Nam. Cảm giác vui sướng không diễn tả thành lời. Bốn chị em ôm nhau òa khóc, khóc cho những ngày qua, khóc mừng ngày trở về, khóc vì chính sự trôi nổi của bản thân. Hứa hẹn về quê ai cũng giữ kín bưng mọi chuyện, vì là mình đã quyết đi rồi, có ngày trở về đã là may mắn. Những chuyện đã qua hãy coi như một bài học đắt giá về sau. Giàu nghèo cũng chỉ bám rễ nơi chôn nhau cát rốn, không rời xa nửa bước nữa. Sau khi giúp bốn chị em chúng tôi tẩu thoát, vì yêu và vì làm ăn, anh Tiến nghỉ hẳn tại Việt Nam, bán tàu và không đi buôn nữa. Anh hay đến nhà tôi hơn, vì nhớ và vì thương. Tôi hỏi vì sao anh không qua đó nữa. Anh bảo việc anh giúp bốn chị em tẩu thoát đã động đến bọn tay chân và sự tức giận của mụ béo. Cái uy của mụ tại bến cảng rất lớn, anh ấy dám cướp người của mụ đi là công khai khiêu chiến rồi. Nếu có quay trở lại thì làm ăn cũng không được, mà sống cũng không nguyên vẹn mà trở về. Bởi vậy, anh quyết định ở hẳn Việt Nam. Ai nói anh làm bao năm có đủ tiền sống đến già rồi, không cần đi thêm nữa. Hơn thế sở tôi đã về Việt Nam, anh muốn được ở bên tôi. Cảm động trước tấm chân tình của anh Tiến, anh ấy đã vì tôi mà làm quá nhiều điều. Anh ngỏ lời muốn cưới tôi đồng ý ngay. Người đàn ông dám vì tôi mà đánh đổi mọi thứ, tôi thì đã chịu đủ đáng cay và tủi nhục rồi, còn gì để giấu giếm nhau nữa, có gì mà chưa hiểu nhau. Đám cưới diễn ra lần thứ hai với cả tôi và anh ấy, bố mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Mong rằng tôi được hạnh phúc đến cuối đời, không gặp sóng gió như lần đầu tiên nữa. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi đặt nhiều niềm tin vào anh ấy, vì anh ấy dù biết tôi thế này thế kia, nhưng vẫn một lòng một dạ đến với tôi, không màng đến tất cả. Cưới nhau xong, chúng tôi ở nhà riêng, đón đứa con của anh với người vợ đầu về ở với hai vợ chồng. Anh trước đây sẵn là buôn bán, giờ không đi xa nữa nên mở luôn cửa hàng buôn bán gạo số lượng lớn tại nhà, cung cấp đi các nơi, mua xe ô tô và thuê người vận chuyển, chỉ việc ở nhà chỉ đạo, thỉnh thoảng đi ngoại giao chút. Tôi lại trở về với công việc trước đây, cô mì may mặc, phụ chồng cơm nước việc nhà. Cứ nghĩ là tôi vô sinh nên chúng tôi hết lòng yêu thương đứa con của anh với người vợ trước. Nhưng cuộc đời tôi đau khổ đã nhiều, bởi vậy vào năm 2005, may mắn đã mỉm cười với tôi. Ông trời đã cho tôi cái thiên chức được làm mẹ. Khi phát hiện có thai một cách tự nhiên, tôi vỡ òa trong nước mắt. Bao nhiêu lâu nay tôi cứ hy vọng để rồi thất vọng, thì giờ đây may mắn đã mỉm cười. Không những thế, đến tháng thứ tư thấy bụng to hơn phụ nữ mang thai bình thường. Tôi đi khám là thai đôi, niềm vui lại nhân đôi. Căn nhà ngập tràn tiếng cười của vợ chồng tôi. Anh Tiến muốn tôi nghỉ may vá, dành nhiều thời gian tinh dưỡng và tầm bổ cho hai đứa bé trong bụng. Vì tiền bạc với chúng tôi bây giờ đã dư giả nhiều rồi, chỉ cần mẹ tròn con vuông là niềm vui trọn vẹn. Và rồi tôi sinh ra một bé trai và một bé gái để kỷ niệm tình yêu và cuộc đời sóng gió của hai vợ chồng. Anh Tiến đặt tên bé trai là Nam, bé gái là Mỹ, để chúng tôi luôn nhớ về cuộc gặp gỡ và nên duyên định mệnh đến suốt cuộc đời này. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.